Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng tôi nghe bạn trai nói là bọn họ tuyển đủ bảo vệ rồi. Trương Hân Nhiên lại nở nụ cười khẩy. Hôm nay, Vinh Đình có phỏng vấn. Trương Hân Nhiên cho rằng Giang Thần là lính giải ngũ, đến Vinh Đình thì làm được gì? Hơn phân nửa là đến ứng tuyển vị trí bảo vệ. Giang Thần chau mày, cũng không muốn nói chuyện với cô ta mà đi thẳng vào bên trong. Trương Hân Nhiên thấy thế thì vội vàng bước nhanh theo. Anh không nghe thấy bọn họ nói à? Anh vừa đỗ vào chỗ của Tổng Giám Đốc đấy. Anh đến đây phỏng vấn thì mau lái con Santa Fe kia ra chỗ khác đi. Không phải cô ta có ý tốt nhắc nhở Giang Thần đâu. Nói đến Santa Fe thì cô ta cũng phá lên cười, đồng thời cũng là nhắn tin trong nhóm lớp. Mới sớm ra mà nhóm lớp đã nhộn nhịp vô cùng. Ha ha ha, vãi trưởng thật, cậu ta bị ngu à? Loại đấy mà cũng đòi đến Vinh Đình phỏng vấn, ai cho cậu ta dũng khí vậy trời? Đúng là làm nhục lớp 2 của chúng ta quá. Một đồn 10, 10 đồn 100, tất cả các bạn học đều biết cậu chủ Giang lái Santa Fe vào vị trí đỗ xe của Tổng Giám Đốc Vinh Đình. Chuyện này đã trở thành tiêu điểm hài hước của ngày hôm nay. Giang Thần ngó lơ hành động của Trương Hân Nhiên, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Giang Thần, tối qua anh lỗ mãng quá, cũng may Lập Vĩ rộng lượng nên không truy cứu nữa, nếu không anh sẽ phải ăn cơm tù đấy. Sau này đừng xúc động vậy nữa, mọi người lớn cả rồi, không giờ được mấy cái trò ngày xưa nữa đâu. Thang máy đi lên, Trương Hân Nhiên vẫn cố gắng kiếm chuyện để mỉa mai. Ờ, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Giang Thần vô cảm nói. À này, lát nữa gặp bạn trai tôi thì tôi sẽ nói đỡ anh chút nhé. Mặc dù họ không tuyển bảo vệ nhưng dọn vệ sinh chắc vẫn ổn đấy. Thôi khỏi, cảm ơn. Anh đừng khách sáo làm gì, bạn trai tôi là giám đốc phòng nhân sự. Nhóm người phỏng vấn đó là một ruột cả. Họ chọn luôn vị trí cho tôi rồi mà. Trương Hân Nhiên nhìn bộ móng của mình, kiêu ngạo nói. Ồ, cô còn chưa phỏng vấn mà đã có vị trí luôn rồi. Giang Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, ổn thỏa hết rồi đấy. Tôi đến làm văn thư ở phòng nhân sự, nhưng không cần đến làm mỗi ngày, chỉ cần điểm danh là được. Dù gì anh ấy cũng làm chủ, mà còn trả lương hơn chục ngàn cho tôi. Có đỉnh không? Trương Hân Nhiên lộ ra biểu cảm đắc ý. Đỉnh đấy. Giang Thần gật đầu khen ngợi. Không cần đi làm mà lương tháng vẫn hơn chục ngàn, đúng là rất đỉnh. Mà lúc này thang máy mở ra, Trương Hân Nhiên đi ra ngoài trước. Một người đàn ông đẹp trai vội vàng đi lên đón. Chồng. Hân Nhiên, sao giờ em mới đến? Lát nữa anh phải đi họp hội đồng quản trị, anh không qua chỗ phỏng vấn được đâu. Lát nữa anh sẽ đưa em đến phòng nhân sự thông báo rồi làm thủ tục là được. Người đàn ông nắm tay cô ta thân mật nói. Vâng vâng. À mà đây là bạn học em, Giang Thần. Bên anh còn tuyển lao công không ạ? Anh giúp anh ta sắp xếp chút đi. Lương tháng 3.000 là được à? Trương Hân Nhiên vội vàng chỉ sang Giang Thần và nói. Lao công? Vương Lỗi nhìn Giang Thần, ánh mắt khinh miệt. Ừ, để anh hỏi xem. Mà lúc này Giang Thần đã đi về phía phòng họp. Ê, anh làm gì đấy? Có hiểu quy tắc không hả? Phỏng vấn ở tầng dưới, đừng có đi linh tinh. Vương Lỗi sừng sốt, không kìm được mà quát tháo. Nhưng Giang Thần mặc kệ, đi thẳng vào trong. Bạn em bị điên à? Vương Lỗi giận dữ, nói chuyện với Trương Hân Nhiên cũng khó chịu hơn. Anh hung dữ cái gì? Anh ta đúng là bị điên đấy, mà điên không nhẹ đâu. Anh có biết không, ban nãy anh ta còn đỗ con Santa Fe ghẻ vào vị trí của Tổng Giám Đốc đấy. Anh nói xem, anh ta có bị ngu không? Vãi trưởng, thế mà em cũng giới thiệu cái loại đó cho anh à? Vậy thì cả anh ta đi. Ngu dốt, Vinh Đình nhà anh không chứa cái loại lao công ngu si đó. Vương Lỗi không kìm được mà chửi lên. Giang Thần lúc này vẫn chưa đi xa, cho nên nghe thấy rất rõ. Chỉ là hai con kiến hôi, không đáng để quay đầu. Tổng Giám Đốc. Qua hai cái hành lang, Trương Miêu đã chờ trước cửa phòng họp. Trương Miêu dẫn Giang Thần đi thẳng vào trong. Bên trong đều đã là các nhân viên cấp cao có cấp bậc từ Giám Đốc trở lên, thấy ông chủ mới đến đều cảm thấy bất an vô cùng. Dù gì thì vua nào triều thần ấy không thể để lại ấn tượng xấu với ông chủ mới được. Ngồi xuống cả đi. 5 phút sau, mọi người đã đến đủ. Người cuối cùng đi sắp xếp phỏng vấn là Vương Lỗi, giám đốc phòng nhân sự cuối cùng cũng đến. Vương Lỗi cúi đầu nhìn vị trí của mình rồi bất giác nhìn lên. Ở vị trí đầu tiên nhất là một người thanh niên đang quay lưng lại với anh ta, mặt hướng ra cửa sổ. Chắc đây là sếp mới. Nhìn bóng lưng có vẻ rất trẻ, Vương Lỗi thầm vui vẻ. Dù sao thì trẻ tuổi cũng dễ nói chuyện, rất có lợi cho anh ta. Tổng giám đốc, đã đủ nhân sự rồi ạ. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Trương Miêu đứng một bên cung kính nói. Người thanh niên lúc này mới quay sang, vẻ mặt uy nghiêm, vừa hay đối mặt với Vương Lỗi chưa ngồi xuống. Vương Lỗi a một tiếng, ngồi bệt xuống đất, sợ suýt tè ra quần. Đám người đều sừng sốt, không biết Vương Lỗi bị làm sao, thấy sếp mới mà lại sợ đến mức đó. Vương Lỗi chảy mồ hôi ròng ròng, không ngờ Giang Thần lại là tổng giám đốc. Ngay ban nãy thôi, anh ta còn mắng tổng giám đốc là đồ ngu. Không biết tổng giám đốc nghe thấy không, anh ta nhất thời đều lộn hết cả mề lên. Tôi cho anh một cơ hội nhận lỗi. Giang Thần mỉm cười, nhìn rất dễ gần. Tôi không nên mắng anh. Tổng giám đốc, tôi biết sai rồi. Vương Lỗi sắp khóc đến nơi. Không, không phải chuyện này. Anh nghĩ lại đi. Giang Thần lắc đầu nhắc nhở. Vương Lỗi sừng sốt, trở nên mơ hồ. Anh ta không biết ngoài chuyện này ra thì mình còn đắc tội sếp mới này chỗ nào nữa. Nếu anh nghĩ không ra thì để tôi nói giúp anh. Giang Thần lắc đầu nói luôn. Anh muốn sắp xếp người yêu của mình vào bộ phận của anh để ngồi mát ăn bát vàng, đúng không? Cả hội trường như nổ tung. Vương Lỗi này to gan như vậy ư? Dám đem người yêu vào Vinh Đỉnh ngồi chơi lấy tiền. Phải biết rằng chuyện này còn nặng hơn cả việc chửi giám đốc đấy. Làm không tốt có khi phải ăn cơm tù kìa. Vương Lỗi chỉ thấy đầu mình ong lên, vội vàng bò dậy nói. Tổng giám đốc, anh nghe tôi giải thích đã. Không cần giải thích với tôi, đi mà giải thích với phòng pháp chế ấy. Cút ra ngoài đi. Giang Thần vẫy tay, hai nhân viên đi đến kéo Vương Lỗi ra ngoài. Ngoài ra cũng tra luôn, xem anh ta có lịch sử ăn chặn của công không. Giang Thần nói với Trương Miêu. Vâng, thưa Tổng Giám đốc, tôi sẽ cho người điều tra ngay. Trương Miêu vội vàng đồng ý. Mượn cơ hội này, Giang Thần nhìn một vòng, lạnh lùng nói. Công ty của tôi không nuôi sâu mọt, hy vọng mọi người lấy chuyện này làm gương. Đám người quay ra nhìn nhau, ai cũng run rẩy. Cứ tưởng sếp mới nhìn trẻ tuổi chắc là con nhà giàu gì đó, nhưng từng lời nói của sếp mới này lại vô cùng quyết liệt. Mọi hành động đều tràn đầy mê lực, khiến người ta không khỏi tâm phục khẩu phục. Lần họp hội đồng quản trị này, Giang Thần muốn làm quen với các cấp dưới và nói về mục tiêu gọi thầu của dự án Tú Xuân Các. Dù gì, lần gọi thầu này có hai công ty của nhà họ Vương, chính vợ anh đến tranh thầu, cho nên vẫn phải hỏi một chút. Ngoài ra, Lưu Hậu cũng đã cầm hợp đồng đến Vinh Đình, vừa hay gặp Trương Hân Nhiên đang định rời đi sau khi làm xong thủ tục nhận chức. Lưu Hậu, anh đến đây làm gì? Trương Hân Nhiên bất giác chau mày. Hân Nhiên đấy à? Tôi đến tìm anh Giang để ký hợp đồng. Lưu Hậu cười khà khà. Nếu tối qua không tận mắt thấy Lý Lập Vĩ quỳ xuống thì anh ấy còn tưởng mình đang nằm mơ. Tìm Giang Thần ký hợp đồng. Trương Hân Nhiên nghe vậy thì hơi mơ hồ, không kìm được mà bật cười. Anh uống say quá nên chưa tỉnh à? Cái loại anh ta làm lao công còn không ai thèm, ký được hợp đồng gì chứ? Không sai đâu, tôi nói thật mà, giờ anh Giang là... Anh Lưu phải không à? Tổng giám đốc Giang bảo tôi ở đây chờ anh ký hợp đồng, mời anh đi theo tôi à? Lúc này, Trương Miêu đã vội vàng đi tới. Đây là chuyện mà tối qua sếp đã đích thân giao phó cho cô ta, cũng đã hẹn giờ trước. Ừ, được được. Lưu Hậu cười ha ha đi theo ký hợp đồng. Lúc này, Trương Hân Nhiên mới ngơ ngác cả ra. Cái gì thế này? Tổng giám đốc Giang. Giang Thần. Không, không thể nào. Trương Hân Nhiên lắc đầu nguầy nguậy tại chỗ, nghĩa là mình nghe nhầm. Hoặc có ai đó chức vụ cao của Vinh Đình họ Giang thôi mà. Trương Hân Nhiên. Lúc này, một âm thanh phẫn nộ truyền tới. Chỉ thấy Vương Lỗi, người yêu cô ta, cầm một thùng đồ đi ra. Chồng à, anh học xong rồi hả? Ơ, sao anh cầm nhiều đồ thế này? Bốp, cô ta còn chưa nói xong thì Vương Lỗi đã tát đến, mắng mỏ. Còn đĩ ngu ngốc, tất cả vì cô nên công việc lương mỗi năm vài trăm ngàn của tôi đã biến mất, lại còn phải đi ăn cơm tù. Mẹ nói chứ, cô đúng là đồ sao chổi. Cái tát này khiến cho Trương Hân Nhiên chết lặng, đầu óc mơ hồ. Còn lừa tôi nói bạn cô lái Santa Fe. Ông chủ của Vinh Đỉnh sẽ lái Santa Fe sao? Tôi thấy cô đúng là đứa ngốc đấy. Vương Lỗi hét lớn, gần như không kiểm soát được cảm xúc. Anh nói gì? Giang Thần là ông chủ của Vinh Đỉnh? Sắc mặt của Trương Hân Nhiên chợt tái nhợt, quả thật không thể nào tiếp nhận được thông tin này. Mà ngay lúc đó, trong tòa nhà có một nhóm người đang đi ra. Đó là nhóm quản lý cao cấp của Vinh Đình đang vây quanh một thanh niên cao lớn đi tới. Người trên đường xôn xao nhường đường, Trương Hân Nhiên sững sờ nhìn bóng hình trong đám người kia, cảm thấy không thể tin nổi. Anh ta thật sự là ông chủ của Vinh Đình? Lúc này, sắc mặt Trương Hân Nhiên bỗng chốc trắng bệch, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, dường như không thể đứng vững. Nghĩ đến thái độ đối với Giang Thần lúc trước, cô ta bỗng chốc có một cảm giác không thể tha thứ cho mình. Hóa ra, cô ta mới là kẻ ngốc không có mắt. Mà lúc này, Giang Thần đã bước ra khỏi tòa nhà, đi tới vị trí đỗ xe thứ nhất, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lái một chiếc Santa Fe cũ rời khỏi bãi đỗ xe. Vương Lỗi đứng im tại chỗ, vẻ mặt sững sờ, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt không chân thực lắm. Ơ, thật sự lái Santa Fe kìa. Mà sau khi Giang Thần rời đi không lâu, 10 giờ sáng, cuộc đấu thầu dự án Tú Xuân Các của Vinh Đình cũng chính thức bắt đầu. Mỗi lần Vinh Đình tổ chức đấu thầu thì đều gây ra một cơn bão lớn trong các ngành nghề ở Vân Hải. Lần này cũng không ngoại lệ. Lần này, những đơn vị tham gia đấu thầu đều là những doanh nghiệp đứng đầu trong ngành nội y ở Vân Hải. Thậm chí ngay cả những doanh nghiệp top 3 cũng phái người tới. Mỗi doanh nghiệp đều đua nhau trổ tài, tỏ rõ năng lực để thăm dò giá thầu thấp nhất của đối phương để tính toán sát sao. Thậm chí không ít doanh nghiệp tầm trung còn mang hết vốn liếng ra để đấu, bởi vì chỉ cần trúng thầu thì lợi ích thu được của doanh nghiệp chắc chắn sẽ vượt quá tổng số vốn hiện tại mấy lần, thậm chí là 10 lần. Trong hội trường, Vương Tuệ Lâm không hứng thú cho lắm. Dù sao thì thực lực của Tư Vận có hạn, vừa mới giải quyết được vấn đề vốn thì sao có thể bỏ ra nhiều tiền để tham gia tranh thầu. Mà Vương Húc ngồi ở bên cạnh thì tỏ vẻ tràn đầy tự tin, bởi vì sau lưng anh ta có bà nội chính là chủ tịch hội đồng quản trị hỗ trợ đắc lực. Sau cuộc họp hội đồng quản trị nhà họ Vương ngày hôm qua, bà nội đã gọi riêng Vương Húc ra, còn chuyển một số tiền lớn vào tài khoản cá nhân của anh ta. Thực ra chuyện này bà cụ cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, chính là mượn cơ hội của cuộc đấu giá lần này để cháu trai mình lấn át Vương Tuệ Lâm. Sau đó, bà ta có thể danh chính ngôn thuận đem quyền thừa kế cho cháu trai Vương Húc của mình. Mà Vương Tuệ Lâm không hề biết gì về chuyện đó. Vương Tuệ Lâm, tôi khuyên cô bỏ cuộc đi. Thực lực của Tư Vận như thế nào, lẽ nào cô không biết? Tôi thấy cô đừng ở đây làm mất mặt nhà họ Vương nữa đi. Vương Húc chế giễu cô em họ của mình. Vương Tuệ Lâm cắn môi, nhưng ngay sau đó cô cười khẩy một tiếng. Tư Vận chúng tôi không được thì tư điểm của các anh chưa chắc đã thắng đâu. Cho dù Tư Vận của chúng tôi không trúng thầu thì tư điểm của các anh cũng đừng mơ. Chưa chắc đâu, đời người có nhiều điều đáng kinh ngạc lắm. Vương Húc cười như có như không nói. Vương Tuệ Lâm cau mày, cô biết thực lực của tư điểm không thể thắng được Tư Vận. Không biết tại sao Vương Húc bỗng nhiên lại tự tin như vậy, nhưng trong chốc lát cô gần như nhận ra điều gì đó, bàn tay bất giác nắm chặt. Bà nội, lẽ nào bà thật sự thiên vị như vậy sao? Vương Tuệ Lâm thở dài, nhưng lúc này than phiền cũng chẳng có ích gì, cuộc đấu giá đã sắp bắt đầu rồi. Quy trình tranh thầu rất đơn giản, mỗi doanh nghiệp sẽ đưa giá đấu thầu cho ban tổ chức, sau đó Vinh Đỉnh sẽ công bố kết quả. Khoảng nửa tiếng sau, kết quả đã có. Lần này, doanh nghiệp trúng thầu được công bố ngay. Vương Tuệ Lâm không nhịn được ngồi thẳng lên. Tuy biết khả năng trúng thầu rất ít, nhưng vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Ha ha ha, em gái ngốc của tôi, lúc nào rồi mà vẫn còn hy vọng? Phương Húc ngồi một bên cười khẩy chế giễu. Khủng hoảng của Tư Vận vừa mới giải quyết ổn thỏa, bây giờ cùng lắm chắc là cô cũng chỉ bỏ ra được mấy triệu nhỉ. Kẻ ngu cũng biết là giá thầu của Vinh Đỉnh bao giờ cũng phải từ 8 đến 10 triệu trở lên. Tôi khuyên cô đừng mơ mộng hão huyền nữa. Phương Húc tỏ ra đắc ý, nói ra nói vào cũng đều mang ý tứ mình là kẻ có tiền. Mà từ biểu hiện của Phương Húc, Phương Tuệ Lâm cũng kiểm chứng lại suy đoán của cô lúc trước. Xem ra đúng là Phương Húc đã được bà nội hỗ trợ, nhất thời tâm trạng rơi xuống đáy vực. Lúc này, nhân viên của Vinh Đỉnh đã đi lên sân khấu, chuẩn bị công bố kết quả trúng thầu dự án Tú Xuân Các. Kính thưa quý doanh nghiệp chuyên ngành may mặc ở thành phố Vân Hải, sau đây chúng tôi xin tuyên bố kết quả đấu thầu của dự án Tú Xuân Các của Vinh Đỉnh. Nói tới đây, tất cả mọi người ở hiện trường đều không khỏi căng thẳng, nín thở chờ đợi. Chúc mừng, doanh nghiệp đã trúng thầu dự án Tú Xuân Các của Vinh Đỉnh lần này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tư Vận Vân Hải. Lời vừa nói xong, người đại diện ở tất cả các công ty đều đồng loạt nhìn về phía Vương Tuệ Lâm. Không khí trong hội trường bỗng trở nên sôi sục. Kết quả này thực sự quá bất ngờ đối với tất cả mọi người. Lúc đầu, ai cũng cho rằng doanh nghiệp có thể trúng thầu không thuộc top đầu thì cũng là doanh nghiệp mới nổi nào đó có thực lực. Kết quả không ngờ tới lại là một doanh nghiệp hạng hai chẳng có gì nổi bật. Vốn dĩ, Phương Tuệ Lâm đã đứng dậy muốn đi rồi, nhưng nghe thấy kết quả này, hình dáng yêu kiều khẽ sững lại. Thiên Thiên, chị không nghe lầm chứ? Vừa rồi là... Chị Tuệ Lâm, chị không nghe lầm đâu. Chúng ta trúng thầu rồi. Tư Vận của chúng ta trúng thầu rồi. Vũ Thiến mừng rỡ đến phát điên, giống như một đứa trẻ con nhảy nhót vui vẻ. Không, không thể nào. Ở một bên khác, Phương Húc lại mang vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Thực lực của Phương Tuệ Lâm thế nào, anh ta biết rõ mười mười. Anh ta tin rằng có sự giúp đỡ của bà nội thì giá đấu thầu thấp nhất của anh ta cũng cao hơn Phương Tuệ Lâm. Cho dù anh ta không trúng thầu thì chắc chắn là một doanh nghiệp lớn có thực lực nào đó. Mà kết quả vừa công bố lại là Tư Vận. Thậm chí Phương Húc có chút nghi ngờ có phải Vinh Đỉnh nhầm nhọt chỗ nào rồi. Mà lúc này Phương Tuệ Lâm cũng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, quay đầu liếc nhìn Phương Húc, cười khẩy nói: Anh họ nói đúng lắm, đời người thật lắm chuyện kinh ngạc và vui vẻ. Cô... Phương Húc thẹn quá hóa giận, nhất thời không nói nên lời. Lúc đầu anh ta tự tin bao nhiêu, thế mà kết quả thì sao? Mặc dù đã được bà nội âm thầm giúp đỡ, vậy mà vẫn một đường thất bại. Điều này không nghi ngờ gì chính là bị Phương Tuệ Lâm hung hăng tát một phát lên mặt. Thật sự là kích động muốn nôn ra máu. Mà lúc này, nhân viên của Vinh Đỉnh cũng đi tới bên này. Chúc mừng Tổng Giám đốc Vương đã trúng thầu. Mời Tổng Giám đốc Vương đi theo chúng tôi vào bên trong, ký hợp đồng của dự án. Ký xong hợp đồng, Vương Tuệ Lâm vẫn cảm thấy như nằm mơ. Cô hỏi Giám đốc Bộ phận Đầu tư của Vinh Đỉnh, rốt cuộc là tại sao lại chọn họ. Dù sao thì giá thầu của cô cũng chưa tới mấy triệu mà thôi. Cô tin rằng những doanh nghiệp lớn ở hội trường chắc chắn sẽ có giá thầu hàng chục triệu. Mà giám đốc bộ phận đầu tư chỉ nói ông chủ của họ đánh giá cao tiềm lực của Tư Vận. Đối với câu trả lời này, Vương Tuệ Lâm cảm thấy chưa thỏa đáng cho lắm. Nhưng đối phương đã không nói thì cô cũng không thể truy hỏi thêm. Mà ở phía bên kia, bà cụ nhà họ Vương biết Vương Tuệ Lâm trúng thầu thì lập tức gọi cô về. Trong mặt tất cả mọi người, bà cụ khen ngợi Phương Tuệ Lâm một hồi. Con gái nhà họ Phương chúng ta thật sự là không thua kém đứng mày dâu. Ha ha ha, Tuệ Lâm à, cháu thật giống phong cách của bà hồi trẻ, cũng chính là đứa cháu mà bà đặt nhiều hy vọng nhất. Bà cụ cười lớn khen ngợi. Bà nội quá khen rồi ạ. Tất cả là do bà nội có phương hướng chỉ đạo rõ ràng. Ở trước mặt bà nội, cháu không dám giành công ạ. Phương Tuệ Lâm vội vàng cung kính trả lời. Bà cụ vui mừng gật đầu. Được rồi, không kiêu ngạo, không hấp tấp, đây mới là phẩm cách của người nhà họ Vương chúng ta. Nhưng hôm nay bà nội vẫn còn một chuyện muốn thương lượng với cháu. Bà nội nói đi ạ. Phương Tuệ Lâm cười nói. Ừ, bà nội đã lớn tuổi, có chút lực bất tòng tâm rồi. Ngày mai cháu tới trụ sở làm đi, giúp việc cho bà nội làm phó tổng giám đốc. Còn công ty trong tay cháu thì giao cho anh họ Phương Húc của cháu quản lý nhé. Bà cụ thản nhiên cười híp mắt mà nói. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Vương Tuệ Lâm bỗng chốc cứng ngắc ở trên mặt. Những người khác cũng đều sững sờ. Phó tổng giám đốc ở trụ sở, chức vị nghe thì oai, nhưng thực ra ai cũng biết đó chỉ là một cái chức ảo mà thôi, gần như không có chút quyền lực nào, so với chức tổng giám đốc ở công ty chi nhánh thì còn kém xa. Bỗng chốc, sắc mặt của không ít người đang có mặt ở đây đầy vẻ hứng thú xem trò vui. Ai cũng nhìn ra bà cụ đang tỏ ra là nâng đỡ, nhưng thực chất là đang lấy đi quyền lực trong tay Vương Tuệ Lâm để mở đường cho cháu trai của mình. Bà nội, sao bà có thể? Vương Tuệ Lâm chợt đỏ hoe cả hai mắt. Rõ ràng là cô đã đấu giá chúng Tú Xuân Các của Vinh Đình. Không ngờ bà nội không những không khen thưởng mà còn cướp thành quả không dễ gì có được này đi. Cô không hiểu bà nội là chủ tịch hội đồng quản trị tại sao lại thiên vị như thế. Tuệ Lâm, cháu không cần nghĩ nhiều, bà nội chỉ muốn tốt cho cháu. Không, cháu không đồng ý. Vương Tuệ Lâm từ chối thẳng thừng, nghiến răng nói. Tư vận là do bố cháu một tay gây dựng nên, cháu tuyệt đối sẽ không giao nó cho ai hết. Hỗn láo! Bà cụ hùng hằng đập bàn tay già nua lên mặt bàn. Ở nhà họ Vương chúng ta, công ty là của cả dòng họ, không phải của một cá nhân nào. Hơn nữa, nhà các cháu mỗi năm cũng có không ít lợi tức, cháu còn không hài lòng cái gì. Được rồi, chuyện này quyết định thế, giải tán. Bà cụ xua tay, coi như chuyện này đã được quyết định, giải tán mọi người. Ở nhà họ Vương, lời nói của bà cụ là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám chất vấn quyết định của bà ta. Rất nhiều người đều nhìn Vương Tuệ Lâm với ánh mắt đồng tình. Vương Tuệ Lâm biết bây giờ mình nói cái gì cũng vô ích, đối đầu với bà nội trước mặt mọi người thì chỉ có phản tác dụng. Cô đành phải bất đắc dĩ mà quay người rời đi. Trở về nhà, Điêu Ngọc Lan biết chuyện này bỗng chốc phát hỏa lên đầu. Bà cụ quá đáng lắm, có cần lộ liễu như vậy không? Quá thiên vị, bà ta đúng là trọng nam khinh nữ. Điêu Ngọc Lan chống nạnh đi qua đi lại trong phòng khách, mồm miệng liên thoáng lên án. Không được, mẹ phải gọi điện thoại cho bố con, bảo ông ấy nhanh chóng quay lại. Nếu nhà họ Vương thật sự rơi vào tay thằng nhãi Phương Húc, thì sau này nhà chúng ta yên ổn làm sao được? Điêu Ngọc Lan tức tối nhấc điện thoại lên, vừa nói vừa muốn gọi đi. Được rồi mà mẹ, mẹ đừng dối lên nữa, bố đang ở nước ngoài trị bệnh dưỡng thân thể, vừa mới có chút khởi sắc, đừng làm phiền ông ấy. Vương Tuệ Lâm bóp chán, vẻ mặt chán nản, mở miệng nói. Điêu Ngọc Lan đành phải để điện thoại xuống, nhưng vẫn tức giận như cũ. Nhìn Giang Thần đang xem TV ở một bên, bỗng chốc lửa giận lại bùng lên. Bà ta vội vàng cầm điều khiển, hung hăng tắt TV. Xem gì mà xem, thằng vô dụng như cậu chỉ biết xem. Tuệ Lâm bị bắt nạt rồi, lẽ nào cậu không lo lắng chút nào sao? Cậu nói, cậu có tác dụng gì? Nhà chúng tôi nuôi cậu còn không bằng nuôi chó. Vương Tuệ Lâm liếc nhìn Giang Thần, cũng không nhịn được mà ngán ngầm lắc đầu. Tuy mẹ cô nói khó nghe, nhưng cũng đúng. Người chồng làm lính này của cô vừa trở về cũng không giúp cô được chuyện gì. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Quả thật là cô đơn và bất lực. Mà lúc này, Giang Thần lại lắc đầu, liếc nhìn Vương Tuệ Lâm nói. Không phải chỉ mới một công ty thôi sao? Cùng lắm là chúng ta lại mở một công ty mới. Từ nay về sau sẽ không phải nhìn sắc mặt của nhà họ Vương nữa. Mà nghe Giang Thần nói như vậy khiến hai mẹ con chợt sững sờ. Nói linh tinh gì thế? Cậu cho rằng mở công ty là chuyện dễ như thế sao? Chi phí xây nhà máy không cần tiền à? Thuê văn phòng không cần tiền à? Điêu Ngọc Lan như nhìn một thằng ngốc, lườm Giang Thần lạnh lùng nói. Còn tưởng cậu nói ra được cách hay gì, thế mà lại nói toàn chuyện mất não, vô dụng. Vương Tuệ Lâm lại im lặng một lát, lập tức cau mày nói. Mẹ, cách đó cũng không hẳn là không khả thi. Bố là người đăng ký nhãn hiệu Tư Vận, chúng ta hoàn toàn có thể mang nó đi. Đội ngũ thiết kế cũng là một tay con xây dựng, cho nên chắc chắn sẽ theo con. Mà vấn đề sản xuất thì chỉ cần chúng ta có tiền đầu tư thì có thể tìm nhà máy gia công thuê. Còn lại, chỉ cần thuê một văn phòng tại CBD là được. Nói đến cuối cùng, Phương Tuệ Lâm rốt cuộc cũng thả lòng đầu mày. Mấy năm nay ở nhà họ Phương, cô vẫn luôn nơm nớp lo âu, sợ một ngày Tư Vận bị người ta cướp đi. Nhưng sự thật đã chứng minh, cho dù cô nỗ lực bao nhiêu, thì bà nội cũng sẽ vẫn cướp Tư Vận từ trong tay cô đi mà thôi. Bây giờ cũng đã đến lúc phải mạnh mẽ đứng lên rồi. Giang Thần liếc nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. Không thể không nói, cô đúng là người phụ nữ làm việc lớn. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô. Tuệ Lâm, con điên rồi sao? Nếu con thật sự làm như vậy, chính là đối đầu với bà nội. Chúng ta sẽ không còn đường quay đầu đâu. Điêu Ngọc Lan vội vàng hoảng sợ la lối. Bà ta biết nếu để bà nội ra tay thì độc ác thế nào. Ở nhà họ Phương mà đối đầu với bà cụ thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nếu mà ngồi không chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, nắm giữ vận mệnh trong lòng tay mình. Giang Thần nhàn nhạt nói, tỏ ra cổ vũ quyết định của Vương Tuệ Lâm. Giang Thần, cậu im miệng cho tôi. Tất cả là tại cậu đưa ra cái ý tưởng này cho Tuệ Lâm. Cậu muốn hãm hại nhà chúng tôi đúng không? Cậu thử nói xem, nhà này bại rồi thì cậu có ích lợi gì? Điêu Ngọc Lan quát mắng ầm ĩ. Giang Thần không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn Vương Tuệ Lâm nói: Nếu gặp phải chuyện gì phiền phức thì lúc nào tôi cũng có thể giúp đỡ. Không cần, anh làm tốt việc của mình đi. Vương Tuệ Lâm cau mày. Theo cô thấy, gã này cũng chỉ nói chơi mà thôi, chứ công việc còn không tìm được thì làm được cái vẹo gì đâu. Anh ta còn thật sự cho rằng có thể nhúng tay vào giúp đỡ cái gì. Điên rồi, điên rồi, các người điên hết rồi. Con gái, sao con lại nghe lời nó thế? Điêu Ngọc Lan ngồi trên sofa sốt ruột khoa tay múa chân. Được rồi mẹ, đây là ý tưởng của con, không liên quan gì tới anh ta cả. Sau khi Vương Tuệ Lâm thuyết phục một hồi thì Điêu Ngọc Lan mới miễn cưỡng đồng ý kế hoạch Vương Tuệ Lâm mở công ty mới. Nhưng đối với việc thành lập công ty thì vấn đề đầu tiên Vương Tuệ Lâm gặp phải đó chính là vấn đề tiền mặt. Thành lập một công ty thì vốn ban đầu cũng phải có 2-3 triệu. Đầu tiên cô nghĩ tới chuyện đến ngân hàng vay tiền. Vậy là cô gọi điện cho mấy người bạn ở vài ngân hàng nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Năm nay tình hình kinh tế không ổn định, các ngân hàng làm hồ sơ vay rất nghiêm ngặt, sợ là không thể làm vay. Sau đó đành phải tìm người khác mượn tiền. Xem ra vẫn phải mượn tiền Trần Chí Siêu rồi. Vương Tuệ Lâm tỏ ra đầy bất lực nói. Do dự một lát, cô vẫn gọi điện thoại cho Trần Chí Siêu. Lúc Vương Tuệ Lâm gọi điện thoại, Điêu Ngọc Lan ngồi bên cạnh không khỏi liếc nhìn Giang Thần, nói cạnh khóe: Vào lúc quan trọng vẫn cần người có năng lực. Mẹ thấy Trần Chí Siêu không tệ đâu, có bản lĩnh lại tài giỏi, còn là ông chủ lớn. Trước đây Trần Chí Siêu đã tới nhà họ Vương vài lần, lần nào cũng mang quà tặng sang xịn tới biếu. Quan trọng là người ta tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty. Điêu Ngọc Lan càng nhìn càng thấy hài lòng. Hận một nỗi không thể khiến Vương Tuệ Lâm và Giang Thần ly hôn ngay được, sau đó để Trần Chí Siêu làm con rể của mình. Mà ở đầu kia điện thoại, Trần Chí Siêu đang ôm bình rượu, một mình ngồi ngây ngốc ở văn phòng lạnh lẽo, giấy vụn phủ đầy mặt đất. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, một công ty công nghệ mới nổi như ánh nắng ban mai đã sụp đổ trong chớp mắt chỉ vì Vinh Đình rút đầu tư trong một đêm. Đúng vậy, anh ta phá sản rồi, hơn nữa còn ôm một cục nợ to tướng. Mà phía bên Vinh Đình lại đưa ra câu trả lời là anh ta đã chọc phải người không nên chọc. Anh ta vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra rốt cuộc là mình đắc tội vị Phật tổ nào. Alo, Chí Siêu, chuyện lần trước cảm ơn anh, nhưng tôi muốn nhờ anh giúp đỡ thêm. Tôi chuẩn bị thành lập công ty mới, cần một khoản tiền để thành lập công ty. Đại khái khoảng 2 triệu. Vương Tuệ Lâm do dự một lát rồi thăm dò nói. Trần Chí Siêu nghe thấy giọng nói của Vương Tuệ Lâm thì ánh mắt cũng sáng lên một chút, nhưng nghe tới 2 triệu thì sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Xin lỗi Tuệ Lâm, gần đây tôi gặp phải chút phiền phức cho nên... Hả? Là do 10 triệu hôm trước sao? Giọng nói của Vương Tuệ Lâm bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dù sao, Trần Chí Siêu đã dùng khoản đầu tư của Vinh Đình để giúp cô. Nếu chuyện này bị Vinh Đình phát hiện, thì sợ là Trần Chí Siêu sẽ gặp phải rắc rối lớn. Hả? 10 triệu? 10 triệu nào? Trần Chí Siêu hơi sững sờ. Vương Tuệ Lâm cũng có chút khó hiểu, nói. Chi phiếu 10 triệu đó, không phải anh đưa tối cho tôi à? Chi phiếu 10 triệu? Tôi làm gì có chi phiếu 10 triệu nào đâu. Trần Chí Siêu cười khổ, nếu anh ta có 10 triệu thì bây giờ đã không bị phá sản. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Vương Tuệ Lâm có chút ngây ngốc. Tấm chi phiếu đó không phải của Trần Chí Siêu. Nếu không phải của Trần Chí Siêu thì của ai chứ? Cô bất giác liếc nhìn Giang Thần, nhưng lại lập tức lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường. Một anh lính quèn thì sao có thể có chi phiếu 10 triệu? Nghĩ nửa ngày, Vương Tuệ Lâm vẫn không thể hiểu nổi, thế nào cũng không hiểu được. Nhưng vấn đề bây giờ là phải giải quyết vấn đề tài chính. Nếu không, kế hoạch thành lập công ty mới cũng chỉ đành nằm trên giấy. Vương Tuệ Lâm có chút bất lực, mượn tiền không được, vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là đầu tư mạo hiểm. Nghĩ là làm, cô ôm hy vọng thử một chút, tới Vinh Đình một lát. Dù sao, Vinh Đình đã từng nói là rất xem trọng tiềm lực của Tư Vận. Sau khi Vương Tuệ Lâm tới Vinh Đình thì đã nói suy nghĩ của mình cho Giám đốc Chu, bộ phận đầu tư của Vinh Đình. Tuy bản kế hoạch của cô rất chi tiết, nhưng Giám đốc Chu nhìn thấy thì chỉ cau mày. Vương Tuệ Lâm vẫn luôn quan sát vẻ mặt của đối phương, trong lòng chán nản, cảm thấy đến 8 phần là thất bại rồi. Ngại quá, Tổng Giám đốc Vương. Giang, ngay khi Giám đốc Chu đang định mở miệng từ chối thì chuông điện thoại chợt vang lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Giám đốc Chu tỏ vẻ xin lỗi, đứng dậy nghe điện thoại. Vâng, Tổng Giám đốc. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Giám đốc Chu nghe điện thoại với điệu bộ vô cùng kính cẩn, liên tục gật đầu, mà sau khi quay lại thì lập tức đổi nụ cười như gió xuân. Ha ha ha, Tổng Giám đốc Vương, tôi đang xem qua phương án của cô rồi. Rất tốt, Vinh Đình của chúng tôi rất quan trọng hướng phát triển tương lai của quý công ty. Hả, Giám đốc Chu, anh đồng ý rồi? Vương Tuệ Lâm có chút sững sờ. Vương Tuệ Lâm hết sức nghi hoặc, mới vừa rồi đối phương rõ ràng là muốn từ chối, tại sao vừa trả lời một cuộc điện thoại xong lại đột nhiên đồng ý? Hơn nữa, thái độ lúc này so với thái độ của lúc trước tưởng chừng như là của hai người khác nhau vậy. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Giám đốc Chu, cô sững sờ ký hợp đồng. Cho đến tận khi 10 triệu đã vào tài khoản, Vương Tuệ Lâm vẫn cảm thấy choáng váng. Nhưng dù sao thì bài toán kinh phí cũng đã được giải quyết. Đang lúc vui mừng tột độ, cô cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Cô lập tức quay đi lo thủ tục cho công ty mới. Bước tiếp theo chính là tìm nhà máy, cùng với giải quyết chuyện di rời. Mọi việc nhanh chóng được thực hiện trong vòng chưa đầy 2 ngày. Cuối cùng, cần phải thuê một tòa nhà văn phòng. Vị trí đặt văn phòng là rất quan trọng, đại biểu cho bộ mặt của công ty. Vừa hay, Vương Tuệ Lâm có một người bạn thân tên là Từ Duyệt, đang làm việc ở quận kinh doanh trung tâm của thành phố Vân Hải. Cô ấy biết rõ về các tòa nhà văn phòng xung quanh. Cô ấy đã hứa sẽ giúp cô tìm một tòa nhà văn phòng. Cuối tuần này, bởi vì tài xế đã xin nghỉ, nên Vương Tuệ Lâm liền bắt Giang Thần làm tài xế. Cùng với trợ lý Vô Thiến, cả ba đến quận kinh doanh trung tâm để tìm Từ Duyệt. Khi họ đến quận kinh doanh trung tâm, họ được một cô gái có dáng người, cao chừng 1m65 ra đón. Cô gái này trông rất kênh kiệu, lối ăn mặc hết sức trừng diện, tướng mạo cũng coi là xinh đẹp, chẳng qua là tô son môi quá dày, cả người nồng nặc mùi nước hoa. Tuệ Lâm, anh ta là chồng của cậu sao? Mới đi lính trở về à? Từ Duyệt liếc nhìn Giang Thần, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường nặng nề. Nghe thấy từ chồng, nét mặt của Vương Tuệ Lâm có vẻ mất tự nhiên. Đi thôi, chúng ta đi xem tòa nhà văn phòng trước. Vương Tuệ Lâm quả thực không muốn nói thêm, thúc giục một tiếng. Vì vậy, ba người phụ nữ đi phía trước. Tuệ Lâm, chồng của cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Một chút thẩm mỹ cũng không có. Tôi nói chứ, đừng níu keo nữa, mà mau chóng cắt đứt đi. Cậu là người ưu tú nhất trong số mấy chị em chúng ta, sao lại lấy chúng một tên vô dụng như vậy? Chị Tuệ Lâm, em thấy chị Duyệt nói không sai chút nào. Chị nên cắt đứt càng sớm càng tốt. Nếu không thì sớm muộn gì chị cũng bị anh ta kéo xuống. Trương Duyệt và Vũ Thiến ở trước mặt còn cố ý nói to, chỉ sợ Giang Thần không nghe thấy. Vương Tuệ Lâm bị kẹt ở giữa, cảm thấy khó chịu. Cô bất giác cắn chặt môi, nói: "Chuyện đó để sau. Hiện tại việc của công ty mới đang rất căng, tôi không muốn bị chuyện khác làm phân tâm." Ba người phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện, sau đó đã tới một tòa nhà văn phòng ở khu E của quận kinh doanh trung tâm. "Duyệt Duyệt, khu E này chẳng phải là có chút không tương xứng sao?" Vương Tuệ Lâm cau mày, cảm thấy có chút không hài lòng. "Chị hai của tôi ơi, cậu chỉ có ngân sách 500.000, vậy cậu muốn thuê tòa nhà văn phòng ở khu nào nữa?" "Giá thuê ở quận kinh doanh trung tâm rất đắt. Cậu có biết, ngay cả tiền thuê ở khu C cũng đã lên tới 2 triệu rồi." Từ Duyệt khoa trương nói. Vương Tuệ Lâm cắn môi. Các công việc trong giai đoạn đầu đã phải chi ra tiền rất nhiều. Bây giờ trong tay cô cũng không còn lại quá nhiều tiền. Xem ra đành phải chịu nhiều vậy. Giang Thần lúc này đang đi tới đi lui xem xét, liền quay lại nói: "Nơi này không tốt. Văn phòng là bộ mặt của một công ty. Nếu đặt ở nơi hẻo lánh như vậy, ấn tượng tốt của khách hàng đối với công ty sẽ giảm đáng kể." Ba người phụ nữ hơi sững sờ một chút. Ban đầu họ gọi Giang Thần theo chỉ để làm người hộ tống. Không ai nghĩ lúc này anh sẽ phát biểu ý kiến. "Không hiểu thì đừng nói nhảm. Đây đâu phải là chợ giàu mà phải chọn nơi có nhiều phương tiện qua lại. Tòa nhà văn phòng này tôi đã phải vất vả dựa vào các mối quan hệ mới tìm được. Anh chỉ là một tên lính thì biết cái gì hả?" Từ Duyệt nhìn Giang Thần bằng nửa con mắt, ngay lập tức bắt đầu trầm trọng. "Đúng vậy, anh chỉ là đồ vô dụng thì biết cái quái gì. Vả lại anh có thể trả tiền thuê tòa nhà được không? Chỉ cần anh có thể giúp một chút thì chị Tuệ Lâm cũng không cần phải mệt mỏi như vậy." Vu Thiến cũng hùa theo trầm trọng. Giang Thần nhíu mày nhìn xoáy vào Vu Thiến, nghiêm nghị nói: "Cô chỉ là trợ lý, không có chỗ cho cô nói ở đây. Cô hãy ngậm miệng lại." Vu Thiến ngay lập tức bị giật mình. Ánh mắt vừa rồi của Giang Thần quá đáng sợ, làm cho cô ta sợ tới mức không nói nổi nên lời. "Ấy, Tuệ Lâm, tiếng khi ông chồng vô dụng của cậu cũng thật khó chịu nha." Từ Duyệt buông ra một câu quái gở, sau đó liếc nhìn Giang Thần một cái, giễu cợt nói: "Người ta nói, mấy người có tiếng khí cao ngạo đều phải là người có bản lĩnh. Vậy thì tốt rồi, có bản lĩnh thì anh thuê cho Tuệ Lâm một tòa nhà văn phòng đi." Vương Tuệ Lâm không giữ được bình tĩnh nữa, lập tức mắng: "Giang Thần, anh đừng nói ở đây cũng không có ích lợi gì, cô ra ngoài đợi đi." "Cô đợi tôi một lát, tôi đi gọi điện thoại." Giang Thần bước sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Miêu: "Tôi cần một tòa nhà văn phòng ở khu A, quận kinh doanh trung tâm của thành phố Vân Hải, ngay lập tức." Giang Thần ra lệnh vào điện thoại. Từ Duyệt nghe thấy Giang Thần nói vậy liền bật cười thành tiếng: "Tuệ Lâm, cậu có nghe thấy không? Chồng cậu sắp thuê cho cậu một tòa nhà văn phòng ở khu A trong quận kinh doanh trung tâm của thành phố Vân Hải." "Ha ha ha, ôi thật là chọc cho tớ cười chết mất." Từ Duyệt nói xong thì vỗ vỗ lên bả vai của Vương Tuệ Lâm: "Cậu có biết muốn thuê một tòa nhà văn phòng ở khu A phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? 10 triệu đó, chồng cậu đúng là có nhiều tiền." Mặt của Vương Tuệ Lâm đỏ lên, cảm giác trên mặt nóng hừng hực, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. "Chị Duyệt, chị đừng cười, đầu óc của anh ta không có được bình thường, nên hay tự huyễn hoặc bản thân như thế, chỉ cần nghe thôi, không cần xem trọng đâu." Vu Thiến bực mình nên ngứa miệng nói, cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Vương Tuệ Lâm. Lúc này, Giang Thần mới buông điện thoại xuống, đi tới nói với Vương Tuệ Lâm: "Tôi giúp cô thuê một tòa nhà văn phòng ở khu A. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút." "Đủ rồi Giang Thần, chỉ khoác lác cái miệng thì có lợi ích gì?" Vương Tuệ Lâm run lên vì tức giận, không thể không gầm lên. Hôm nay cô thực sự rất hối hận, lẽ ra không nên đưa anh ta ra ngoài. Anh ta đã làm cho cô thật mất mặt trước mặt bạn thân của mình. "Anh lính, anh có biết tòa nhà văn phòng khu A tiền thuê một năm là bao nhiêu không?" 10 triệu, anh đã tưởng được thấy nhiều tiền như vậy bao giờ chưa? Có phải quần áo và ngay cả cái vớ mà anh đang mang là của Tuệ Lâm mua cho anh, phải không? Có muốn khoác lác thì cũng phải nói chuyện gì đáng tin hơn chút đi chứ. Thật là chọc tôi cười muốn chết." Nói xong, Từ Duyệt không cười nữa, chỉ khoanh tay lại, vẻ mặt đầy khinh thường. Tôi giúp vợ tôi tìm thuê một tòa nhà văn phòng thì có liên quan gì đến cô? Giang Thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó lạnh nhạt nói. Hơn nữa, cô làm sao có thể chắc chắn rằng tôi không thuê được tòa nhà văn phòng ở khu A? Từ Duyệt bị cái nhìn chằm chằm của Giang Thần làm cho lúng túng không thể giải thích được, phải lùi lại một bước, nhưng vẫn không nhịn được, nhếch mép khinh bỉ. Cắt! Anh còn dám nghĩ tới chuyện đó sao? Mọi người đều biết, anh chỉ là một tên vô dụng, chỉ là một con chó do nhà họ Vương nuôi mà thôi. Vương Tuệ Lâm cắn môi, nhanh chóng nói. Thôi được rồi, Duyệt Duyệt, đừng nói lung tung, tớ thuê tòa nhà này cũng được. Dù gì cũng là chồng của cô, nhìn thấy Giang Thần bị xúc phạm ở nơi công cộng, sắc mặt của cô không được tốt lắm. Đừng, chồng của cậu có bản lĩnh như thế, nếu anh ta đã muốn thuê tòa nhà văn phòng khu A cho cậu, thì chúng ta cứ cùng đi xem thử, đừng phụ tấm lòng của anh ta. Tử Duyệt làm ra vẻ hài hước nói, rõ ràng trong lòng cô ta vô cùng tức giận, muốn Giang Thần phải bẽ mặt. Giang Thần, anh mau xin lỗi Tử Duyệt. Vương Tuệ Lâm không biết phải làm sao, không còn cách nào khác ngoài ra lệnh cho Giang Thần. Giang Thần lắc đầu chỉ vào Tử Duyệt nói, cô ta mới là người phải xin lỗi. Nét mặt của Vương Tuệ Lâm trầm xuống. Giang Thần, anh điên rồi sao? Chị Tuệ Lâm đã bắt cho anh một cái thang để anh bước xuống, anh không nhìn ra sao? Vũ Thuyến không nhịn được nữa, dậm chân vì tức giận. Khi Vương Tuệ Lâm định nói tiếp thì Từ Duyệt đã xua tay, nhìn chằm chằm vào Giang Thần rồi chế nhạo. Được rồi, nếu như anh thực sự có thể thuê cho Tuệ Lâm một tòa nhà văn phòng ở khu A thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng nếu không thuê được thì hôm nay anh phải quỳ xuống xin lỗi Từ Duyệt tôi, dám không? Được. Giang Thần nói xong liền bước ra ngoài trước. Ba người phụ nữ cùng sừng sốt, không ngờ Giang Thần lại thực sự đồng ý. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thì Từ Duyệt lại chế nhạo. Cô ta thật sự không tin một người lính lại có bản lĩnh lớn như vậy. Anh ta chỉ đang cố rẽ chết để cứu lấy thể diện mà thôi. Mà trong lòng của Vương Tuệ Lâm lại càng thêm phức tạp. Cô sợ rằng hôm nay sẽ bị tên chồng vô dụng của mình làm cho mất hết mặt mũi. Nhưng vậy cũng tốt, thông qua chuyện này có thể để cho cô thấy rõ nhiều điều. Cô vốn nghĩ rằng mình và Giang Thần còn có thể đi tiếp, nhưng vào lúc này cô đã quyết định dứt khoát, sau khi trở về cô sẽ lập tức đưa thỏa thuận ly hôn cho Giang Thần. Ba người rất nhanh đã tới khu A của quận kinh doanh trung tâm. Tòa nhà văn phòng khu A có hình dáng như một con tàu chiến của dải ngân hà, trông sang trọng và mang hơi thở đô thị hiện đại. Mọi người đều biết tất cả các doanh nghiệp lớn ở thành phố Vân Hải đều đặt văn phòng ở đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách Fortune 500 toàn cầu. Được làm việc tại đây gần như là ước mơ của tất cả mọi người trẻ ở Vân Hải. Từ Duyệt đứng sang một bên, khoanh tay cười chế nhạo. Bảo vệ lối vào của khu A rất nghiêm ngặt, ngay cả cô ta bình thường cũng không có cơ hội vào xem, ngay cả vào cũng không vào được. Cô ta muốn xem Giang Thần sẽ tiếp tục giả vờ như thế nào. Thế mà tại thời điểm này, Giang Thần lại thực hiện một cuộc gọi. Không lâu sau, một người đàn ông ăn mặc như một quản lý chuyên nghiệp bước ra khỏi đó và kính cẩn nói chuyện với Giang Thần. Anh có phải là anh Giang không? Tôi là quản lý của tòa nhà văn phòng khu A, quận kinh doanh trung tâm. Đây là chìa khóa tòa nhà văn phòng 16, tầng của anh và hợp đồng. Trên hợp đồng có số điện thoại của tôi. Nếu có thắc mắc gì trong tương lai, anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.